Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Niết sinh cấm địa hung hiểm như vậy, một mình hắn cũng nguy hiểm. Muốn dẫn theo một người nữa đi lại càng nguy hiểm hơn gấp bội. Tiên Thiên Linh Bảo là tốt, Tiên Thiên Linh Bảo tốt hơn cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ này. Ta không phải bảo ngươi bây giờ đồng ý, nhưng người đứng ngoài cầu niết sinh kia ít nhất cũng đã quan sát mấy chục năm hoặc mấy trăm năm, sau đó mới dám lên cầu. Ngươi sau khi quan sát, nếu như cảm thấy có làm được, vậy thì chúng ta giao dịch. Hơn nữa ta cũng không cần ngươi chiếu cố, chỉ cần ngươi mang được đài sen chín cánh của ta qua là được. Cơ Tích không kêu không hèn nói. Diệp Mạc hiểu ra, Cơ Tích muốn trốn vào trong đài sen, sau đó mình mang đài sen đó đi, cũng đồng nghĩa là mang cô đi. Đây đúng là một chủ ý không tồi. Đến lúc đó mình cũng trốn trong thế giới trang vàng, điều khiển thế giới trang vàng đi qua cầu niết sinh. Cô có thể tự mình đi trước, nếu như có nguy hiểm gì, cô lại chui vào đài sen của cô là được rồi. Ngư khí Diệp Mạc hòa hoãn thêm chút, dù sao cũng mang một pháp bảo đài sen qua đầu, so với mang một người đi qua cũng đơn giản hơn nhiều. Cơ Tích thản nhiên. Nếu như trên cầu niết sinh có thể tiến vào thế giới không gian khác thì cầu niết sinh cũng không tên là cầu niết sinh nữa. Trên cầu niết sinh không thể nào chui vào bất cứ thế giới nào khác. Lên cầu niết sinh rồi chỉ có thể có hai kết quả: chân đạp trên mặt cầu mà qua, hoặc rơi xuống sông niết sinh. Huống chi, cho dù trên cầu niết sinh có thể tiến vào một thế giới khác cũng không ai có thể làm được, vì trên cầu niết sinh không thể nào dùng thần thức. Ta cũng không quen cô tin tưởng ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ cô đúng là cố ý với ta sao? Còn nữa, cô không sợ ta điện hóa đài sen chín cánh của cô làm riêng của mình? Hơn nữa, cô đến niết sinh cấm địa mới bao lâu, đã muốn ra ngoài rồi sao? Diệp Mạc có chút nghi ngờ khi Cơ Tích muốn bảo mình dẫn cô qua cầu. Hắn cũng sẽ không tin Cơ Tích sẽ giao tính mạng của cô vào tay mình. Cơ Tích không chút phẫn nộ vì câu nói của Diệp Mạc, vẫn bình thản truyền âm. Ngươi không cần hiểu lầm, ta sẽ không có bất cứ ý gì với người nào. Đài sen chín cánh chỉ cần có ta bên trong, bất cứ người nào cũng không thể luyện hóa được nó. Một khi luyện hóa đài sen chín cánh của ta, ta có thể khiến đài sen chín cánh tự nổ, hồ lô của ngươi cũng đừng mong lấy được. Còn tại sao ta muốn ra ngoài cấp gáp, đó là chuyện của ta. Ta tin ngươi là vì thần thức của ngươi có thể hình thành kết giới. Còn nữa, chính là vì ngươi tinh thông trận pháp, trong này căn bản không ai sánh được với ngươi. Diệp Mạc nghi ngờ, qua cầu niết sinh chẳng lẽ còn cần phải tinh thông trận pháp nữa sao? Ta lại chưa bao giờ nghe nói đến nhỉ? Còn nữa, cô nói thần thức của ta có thể hình thành kết giới, có liên quan gì đến cầu niết sinh cơ chứ? Vừa nãy cô chẳng phải nói trên cầu niết sinh không thể sử dụng thần thức sao? Cơ Tích nhìn cầu niết sinh chậm rãi. Qua cầu niết sinh cũng không phải là chẳng có thể. Chỉ nghe nói người tinh thông trận pháp có thể tìm được con đường chính xác nhất. Nếu như ngươi mang theo đài sen chín cánh của ta, ta có thể ngồi trong đài sen chín cánh giúp ngươi quan sát con đường chính xác nhất. Còn chuyện ta dùng thần thức như thế nào nói chuyện, thì đó là chuyện của ta. Nói cách khác, đây là chúng ta cùng hợp tác. Mặc dù trên cầu niết sinh thần thức không thể nào phóng ra ngoài, nhưng chỉ cần thần thức hình thành kết giới thì có thể đảm bảo được thần hồn của mình. Dù sao thần thức cũng không thể phóng ra ngoài được, tỷ lệ sống sót trên cầu niết sinh cũng lớn hơn người khác nhiều. Diệp Mạc trở nên trầm mặc. Bây giờ không phải chuyện hắn có muốn mang theo Cơ Tích qua cầu nữa hay không, mà là hắn cần phải hợp tác với Cơ Tích. Nếu không hợp tác, vậy thì cần hỏi rõ đường từ miệng Cơ Tích. Cơ Thái Nữ muốn hợp tác thì ta cũng đồng ý, nhưng ta cần phải thẳng thắn, thành khẩn. Thứ nhất, cô nói qua cầu niết sinh có tuyến đường cố định thế nào? Cho ta ngọc giản giới thiệu. Thứ hai, tại sao cô vội vã qua cầu? Phải nói ta biết. Diệp Mạc sau khi cân nhắc, khách khí. Cơ Tích đến từ Thần Nữ Thánh Môn, là một tông môn vô cùng lớn. Diệp Mạc cũng biết Thần Nữ Thánh Môn rất cừ. Điều đó chứng tỏ Cơ Tích rất có khả năng biết niết sinh cấm địa có thứ gì tốt. Sau khi nói ra, nếu như hắn có hứng, hắn cũng muốn kiếm bát canh. Cơ Tích bình thản. Làm sao để qua cầu niết sinh là truyền thừa Thánh Môn ta? Ta không thể nào nói cho ngươi. Trên thực tế cũng không biết đồ truyền thừa lại là thật hay giả. Còn ta tại sao cần phải qua cầu niết sinh tiến vào niết sinh cấm địa? Ta lại có thể báo người biết, vì Thần Nữ Thánh Môn vô số năm nay, trừ phi thánh nữ chết, chưa bao giờ có chuyện đem thánh nữ vứt bỏ trên đường. À, ta biết rồi, Cô bị thần nữ thánh môn bỏ rơi, cho nên trong lòng khó chịu muốn quay về hỏi rõ. Diệp Mặc bừng tỉnh. Tơ Tích lắc đầu. Ta không khó chịu, ta sợ thần nữ thánh môn xảy ra chuyện, cho nên cần phải quay về xem sao. Chỉ cần ta còn hơi thở nào thì tuyệt đối không cho phép thần nữ thánh môn xảy ra bất cứ chuyện gì. Diệp Mặc mỉa mai. Nếu như một đạo nguyên thánh đế hủy diệt thần nữ thánh môn, cô quay về có thể cắn người ta ư? Tiết chế của Cơ Tích cũng cực kỳ thâm trầm. Bây giờ cô vẫn không vì những lời nói của Diệp Mặc mà tức giận, chỉ là nhìn Tống Niết Sinh trầm thấp. Đạo nguyên thánh đế không thể tiêu diệt nổi thần nữ thánh môn. Đúng là tự tin thật. Diệp Mặc không muốn nói nhảm nữa mà nói thẳng. Đưa hồ lô cho ta, cô tiến vào đài sen chín cánh, yêu cầu của cô ta đồng ý. Người muốn qua cầu Niết Sinh ngay bây giờ. Dù Cơ Tích vẫn vô cùng bình tĩnh, ung dung, cũng bị lời nói của Diệp Mặc làm cho hoảng sợ. Những người bình thường dù nắm được qua cầu Niết Sinh ít nhất cũng cần phải có mấy chục đến trăm năm bên cầu cảm ngộ mới dám qua. Diệp Mặc trước đây đến sau chưa đến nửa ngày liền muốn qua cầu. Điều này quá bất hợp lý. Đương nhiên, nếu cô không đồng ý thì ta cũng không đợi. Ta sẽ tự mình qua cầu. Diệp Mặc nói thẳng nhưng cũng không giải thích tại sao muốn qua cầu. Khát vọng của hắn muốn qua cầu còn mãnh liệt hơn Cơ Tích. Từ trong này không ra ngoài được đối với hắn là dày vò nhất. Diệp Mặc cũng biết tu luyện trong thần phần vực so với hắn ở bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Nhưng hắn không yên tâm với Mặc Nguyệt Tiên Tông. Ngoài Mặc Nguyệt Tiên Tông còn cả đại lục Đạc Nguyệt không thể phi thăng. Khai Nỉ còn chưa giải quyết xong sao. Người khiến Diệp Mặc lo lắng nhất là Chân Thánh Đế. Chân Thánh Đế có phải đã niết bàn hồi sinh rồi không? Lúc này, hắn sớm không còn sợ Chân Thánh Đế nữa, nhưng hắn lo lắng Ức Mặc từ Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc biết Ức Mặc lấy được Lục Tiên Tháp của Chân Thánh Đế. Bất luận Ức Mặc có phải đã phi thăng rồi hay không, nếu như Chân Thánh Đế tu vi là dục đạo, vậy thì sau khi đã hồi sinh rất có khả năng cảm ứng được Lục Tiên Tháp của lão. Một khi Chân Thánh Đế cảm ứng được Lục Tiên Tháp, đối với Ức Mặc mà nói đúng là một đại nạn. Diệp Mặc không tin Ức Mặc có thể luyện hóa hoàn toàn Lục Tiên Tháp khiến Chân Thánh Đế không thể cảm ứng. Nhiều chuyện như vậy dồn vào, hắn còn có tâm trạng ở lại trong này tu luyện nữa. Lúc trước nếu như không phải tên dục đạo Thánh Đế đó ép buộc, hắn thậm chí cũng sẽ không tiến vào thần phần vực. Diệp Mặc nói xong nhìn Cơ Tích nhíu mày không trả lời, cũng lời chẳng thèm đợi cô. Một cái hồ lô thì không có thì thôi, hắn không để ý. Thấy Diệp Mặc không ngờ hướng về cầu Niết Sinh mà đi, Cơ Tích vội vàng. Đợi đã, ta đồng ý, nhưng hồ lô bây giờ không thể đưa cho ngươi, cần phải đợi qua cầu mới đưa được. Được, Diệp Mặc trả lời dứt khoát. Cơ Tích thấy Diệp Mặc đồng ý trực tiếp chui vào trong đài sen chín cánh của mình. Một lát sau đài sen đó cũng đã hóa thành một bông hoa sen to bằng lòng bàn tay rơi vào trong tay Diệp Mặc. Ở Diệp Tiêm Hữu vừa mới đến liền muốn qua cầu Niết Sinh ngay sao? Công Dương An đầu trọc khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc bất đắc dĩ. Đúng, Công Dương Tiên Hữu, ta có chuyện gấp phải nhanh rời khỏi nơi này, nếu không qua Niết Sinh cấm địa sẽ không thể nào ra ngoài. Sống chết có số, ta tự có chuyện của mình, nếu bây giờ không qua thì 100 năm sau có lẽ cũng không qua được. Được, Diệp Tiên Hữu, người như anh, Công Dương ta nhất phải kết giao. Làm việc dứt khoát, nhưng ta cũng không dứt khoát được như ngươi, cứ do dự dự. Công Dương An giơ ngón tay lên nói với Diệp Mặc. Nói xong hình như nhớ ra gì bổ sung. Diệp Tiên Hữu, ngươi có chuyện gì chưa làm xong? Nếu ngươi rơi xuống cầu Niết Sinh này, sau này nếu ta có thể qua cầu, chắc chắn sẽ giúp ngươi một tay. Diệp Mặc giật mình, vốn hắn muốn nói cho Công Dương An biết mình tới từ tiên giới. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, mời Công Dương An giúp đỡ một chút, không cho phép người thần phần vực tiến vào tiên giới. Nhưng hắn suy nghĩ, liền từ bỏ, không nói giao tình của hắn và Công Dương An hời hợt. Cho dù hai người quan hệ rất tốt, Công Dương An cũng sẽ không vì hắn mà đi đắc tội với đại năng của cả thần phần vực. Nói không chừng lời nói của mình sẽ khiến gã động lòng với tiên giới. Ta cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là Trường Phí Thánh Đạo có một Trúc Long Thần Các. Trúc Long Thần Các này muốn giết chết ta, lần này sau khi ra ngoài phải tiêu diệt Trúc Long Thần Các. Nếu ta không thể ra ngoài, Công Dương Tiên Hữu có thể chút được cục tức này giúp, nhất định cảm kích vô cùng. Diệp Mặc nghĩ đến chuyện Trúc Long Thần Các phái người vây sát hắn, trong lòng cực kỳ khó chịu. Công Dương An cười ha ha. Ha ha ha, chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần Công Dương An ta có thể ra ngoài, thì sẽ cố hết sức. Diệp Mặc ôm quyền. Vậy cảm ơn công dân tín hữu, Diệp Mỗ đi trước. Nói xong, Diệp Mặc cầm lấy đài sen chín cánh, mau chóng bước lên cầu Niết Sinh. Trong nháy mắt, thân hình đã ẩn vào trong màn sương trắng xung quanh cầu Niết Sinh. Diệp tiên hữu này đúng là con người dứt khoát. Công Dương An bật ngón tay cái tán thưởng đối với lời nói và hành động vô cùng dứt khoát của Diệp Mặc. Gã vô cùng thích. Nếu như không phải gã cũng đã mơ hồ cảm nhận được một số quy tắc trên cầu Niết Sinh, nói không chừng gã cũng như Diệp Mặc trực tiếp lên cầu rồi. Diệp Mặc vừa đến cầu Niết Sinh bị âm khí vô tận thổi đến, liền cảm nhận được nguyên thần của mình như không chịu khống chế, lung la lung lay bên ngoài thân thể, dường như lúc nào cũng có thể thoát đi, còn hắn không ngờ lại không có cách nào. Diệp Mặc ngay lập tức liền nhớ đến cơ tích nói chỉ đường, nhưng sau đó hắn liền phát hiện thần thức của mình không thể thi triển ra ngoài là chuyện nhỏ. Cơ tích nói có thể liên lạc với hắn, hắn cũng không cảm thấy sự liên lạc của cơ tích. Cơ tích trong lòng cũng lo lắng, cô phát hiện mình là thông qua truyền thừa của thần nữ Thánh Môn, thần thức vẫn không thể liên lạc với Diệp Mặc bên ngoài. Diệp Mặc biết do hắn không thể trông cậy vào việc cơ tích chỉ đường, hắn dừng lại dùng công pháp luyện thể. Bên ngoài thân thể cố gắng tạo thành hộ cháo luyện thể, âm khí tập xích xung quanh hộ cháo liền bị chặn. Lập tức liền thoát được một chút, Diệp Mặc không chút do dự phóng ra vài đường thần thức đao, đồng thời trong hộ cháo hình thành thần thức áp sát người. Trong nháy mắt thần thức giới hình thành, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, may mà thân niệm cửu chuyển của hắn vẫn còn tác dụng. Sau khi thần thức giới hình thành, nguyên thần Diệp Mặc không hề trôi nổi, ánh mắt của hắn cũng mơ mơ, nhìn thấy mặt trầu bóng loáng. Nguyên thần giữ được rồi, Diệp Mặc mau chóng tăng tốc. Nhưng sau đó Diệp Mặc càng đi sâu vào trong cầu Niết Sinh, hắn liền cảm thấy hộ cháo luyện thể của mình càng tốn sức hơn, đồng thời thần thức giới càng thu nhỏ, sau đó nguyên thần trở nên phù viếm. Diệp Mặc thở dốc, dừng lại. Giọng nói cơ tích lại đúng lúc này truyền đến. Dẫm lên âm tuyến, đi dọc theo vách tường. Chỉ có điều này sau khi nói ra 8 chữ xung quanh lại im bặt, rõ ràng cho dù nói ra mấy chữ cũng rất tốn sức. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn trông Niết Sinh mơ hồ trước mắt, quả thực không hiểu cái gì là âm tuyến, nơi này làm gì có vách tường. Một tiếng rắc nhỏ truyền đến, Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn biết hộ cháo luyện thể của mình đã rạn nứt, thần thức giới không còn hộ cháo luyện thể, trong nháy mắt cũng đã tàn rã. Hai sợi dây mảnh chợt chéo lên trong tầm mắt mơ hồ của Diệp Mặc, một đường âm khí cực nặng. Diệp Mặc căn bản cũng không kịp nhìn đường còn lại, trực tiếp nhấc chân đạp lên đường dây cực mảnh âm khí cực nặng kia. Sau khi Diệp Mặc giơ chân mình đạp lên đường dây cực mảnh kia, hắn cảm thấy nguyên thần sắp bị âm khí kia thổi bay lại về thân thể. Âm khí cực nặng kia dường như cũng thổi qua người hắn, mặc dù hắn đang đứng đó nhưng cũng mỏng đi nhiều. Diệp Mặc thầm thở phào, trong lòng thầm kêu đợi hại. Cầu Niết Sinh quả thực có chút cổ quái, tu vi hắn mặc dù tố đạo, nhưng Diệp Mặc trong lòng biết rõ, cho dù chống lại hóa đạo hắn cũng là chưa chắc có thể thua thiệt. Cho dù tu vi như vậy, trên cầu Niết Sinh cũng không có sức đánh trả. Cũng may, cơ tích kịp thời truyền ra một câu, hắn tạm thời đã hiểu cái gì là đạp lên âm tuyến. Nhưng đi sát vách tường kia Diệp Mặc vẫn không hiểu, chỉ có thể cẩn thận đi dọc theo âm tuyến tiến về phía trước. Chỉ có điều hắn không thi triển công pháp thần thức hình thành giới thức, trên âm tuyến này vẫn có âm khí cực nặng thổi qua. Thần thức giới của hắn đã bị phá một lần, đối với hắn mà nói tổn thương quá lớn. May mà còn là tiên nhân luyện thể, có thân thể cường hãn chống đỡ, cộng thêm sự lợi hại của công pháp Tam Sinh Quyết, khiến hắn miễn cưỡng có thể bảo vệ được nguyên thần của mình, có thể đi qua nhờ âm tuyến này. Âm tuyến vốn dĩ rất mảnh, nhưng Diệp Mặc càng đi càng xa, âm tuyến trước mắt lại càng ngày càng rộng. Cuối cùng, không ngờ gây cho Diệp Mặc một cảm giác, âm tuyến này còn rộng hơn cả mặt trồng nữa. Diệp Mặc không dám tiếp tục đi nữa, hắn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, một lát sau nói không chừng, sẽ rơi xuống sông Niết Sinh mất. Cũng may vị trí hắn đang đứng, âm khí vẫn là yếu nhất. Mặc dù nguyên thần hắn còn có thể cảm nhận được tiếng kêu gọi cường đại của sông Niết Sinh, nhưng không khiến cho nguyên thần của hắn rời khỏi thân thể. Diệp Mặc lần nữa cố gắng thi triển thần thức giới của mình. Trên một mặt của sợi dây âm khí rộng lớn trước mắt có thể nhìn thấy bức tường dài loang lổ lộ rõ ra đột nhiên xuất hiện. Trên đỉnh bức tường dài loang lổ này có một mép tường nhô ra, mép tường dài hẹp tang thương viễn cổ, dường như thông qua nơi này đến chân trời xa xôi. Chẳng lẽ đây chính là đi qua mép tường sao? Vì có kinh nghiệm lúc trước đi trên âm tuyến, Diệp Mặc không chút do dự dẫm đến mép tường đó. Khi chân Diệp Mặc vừa hạ xuống mép tường, ngay lập tức đường âm tuyến phía trước bỗng nhiên biến mất. Dưới chân hắn chỉ có một mép tường cổ xưa dài vô tận, Hai bên mép tường âm khí quấy nhiễu không thôi, còn Diệp Mặc đứng trên mép tường đó lại lần nữa định thần. Một lúc sau, Diệp Mặc không thể nào dừng lại được nữa, mép tường cũng đã biến mất, lúc này xung quanh hắn chỉ có tiếng gào thét âm khí vô tận. Nguyên thần và thần hồn của hắn đã lần thứ ba phiêu đãng ra ngoài thân, dường như muốn cùng với tiếng kêu gọi phía xa nhảy ra khỏi cầu Niết Sinh, đồng thời thúc giục hắn nhảy xuống khỏi sông Niết Sinh. Diệp Mặc cố gắng bình tĩnh lại, hắn biết cầu Niết Sinh chỉ có thể tiến không thể lui, những nơi đi qua trên cầu Niết Sinh sẽ biến mất. Hắn lùi về sau chỉ là rơi xuống sông Niết Sinh mà thôi. Đồng thời hắn cũng biết mình tuyệt đối không thể nào ở lại đây lâu, nếu không hắn sẽ không chịu được nổi tiếng kêu gọi này, mà cùng tiếng kêu gọi này nhảy xuống sông Niết Sinh. Có thể đi đến nơi này ngươi cũng cử lắm. Chắc cũng qua âm tuyến mà đến đây. Trong này cũng không còn đường nữa rồi. Ở lại đây cùng bổn đế đi. Một giọng nói già nua không thể nào hình dung xuất hiện bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình, lúc này mới phát hiện trước mặt mép tường biến mất đột nhiên xuất hiện một bộ xương khô. Bộ xương khô này cực kỳ nhỏ gầy, ngồi trong một góc mép tường mơ hồ, giọng nói chính là từ bộ xương đó phát ra. Diệp Mặc căn bản không còn hỏi cũng có thể đoán được bộ xương khô này chính là Thánh Đế đúc trước ba cầu. Thánh Đế này chắc chắn sau khi bước đến đây cũng không thể đi tiếp được nữa, nên mới ngồi đây, trơ mắt nhìn mình dần biến thành xương khô, không có cách nào. Nhưng Diệp Mặc trong lòng vẫn vô cùng khâm phục. Trên cầu Niết Sinh thành một bộ xương khô rồi, nguyên thần vẫn còn, không phải là dễ tồn tại. Ta quả thực dẫm... Diệp Mặc chỉ nói ra vài từ đột nhiên im bặt, không ngờ phát hiện giọng nói của mình không chuyển ra ngoài, hoàn toàn không giống bộ xương khô trước mặt, có thể nói chuyện. Chỉ là Tố Đạo Thanh Đế cũng dám nói chuyện trên cầu Niết Sinh này sao? Nếu như không phải ngươi men theo mép tường, thì sớm đã bị rơi xuống sông Niết Sinh, làm gì còn cơ hội nhìn thấy bổn đế. Tiểu tử, ngươi dừng ở đây không được bao lâu, trước khi ngươi chết tìm một chỗ ngồi xuống, cùng bổn đế nói chuyện một chút. Bổn đế có lẽ cũng mấy vạn năm rồi, không ai nói chuyện cùng. Bộ xương khô đó có chút thả hê. Một đường sát cơ ác liệt, xen lẫn trong âm khí đột nhiên xâm lấn. Diệp Mặc trong nháy mắt hiểu ra đây là chuyện gì. Bộ xương khô này không ngờ thừa dịp rảnh rỗi nói chuyện với mình đã đột nhiên đánh đén. Mặc dù đối phương là một bộ xương khô, nhưng Diệp Mặc cũng không có cách nào. Đối phương có thể ra tay trên cầu Niết Sinh, Diệp Mặc đến đánh trả cũng không thể. May mắn hắn còn cảm nhận được sát khí ác liệt của đối phương. Lúc này Diệp Mặc cũng không thể rời khỏi mép cầu, nhanh chóng tránh ra, vòng quanh bộ xương khô này vọt đến. Còn bộ xương khô này tại sao ra tay với hắn thì hắn chẳng thèm để ý đến nữa. Bản thân hắn còn khó bảo toàn được, nghĩ đến những chuyện khác cũng vô dụng. Diệp Mặc trong nháy mắt rời khỏi mép tường, đường sát cơ đánh lén kia cũng không cảm giác được nữa. Nhưng âm khí vô tận đánh úp lại, hồn phách Diệp Mặc bắt đầu lay động, nguyên thần của hắn càng lúc càng lung lay sắp đổ. Bây giờ cái gì Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến nữa, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết và nguyên thần, đồng thời chuẩn bị thiêu đốt tuổi thọ. Sau khi thiêu đốt tinh huyết nguyên thần của mình, hộ cháo luyện thể hắn lần nữa xuất hiện. Cùng lúc đó, thần thức giới thi triển, đây là hắn đang đứng trên cầu Niết Sinh, lần thứ ba thi triển thần thức giới. Khi Diệp Mặc thi triển thần thức giới, Diệp Mặc nhìn rất rõ phía trước, lập tức toàn thân toát mồ hôi. Hắn lúc này đang đứng bên mép ngoài cùng của cầu Niết Sinh, chỉ cần thêm một bước nữa thì sẽ rơi xuống sông Niết Sinh. Diệp Mặc mau chóng lui về, cảm nhận được âm khí vô tận đáng sợ cào qua cơ thân thể, còn cả những tiếng hô hoán ăn sâu tâm hồn dưới đáy sông. Diệp Mặc biết hộ cháo luyện thể và thần thức giới của hắn chỉ có thể kiên trì thêm 10 giây. Chỉ cần trước khi thần thức giới hắn phá vỡ, hắn còn chưa qua cầu Niết Sinh, chắc chắn sẽ giống như người khác nhảy xuống. Diệp Mặc điên cuồng xông về phía trước, tốc độ hắn cũng đạt tới điểm lớn nhất. Cùng với tốc độ tăng nhanh, hộ cháo luyện thể bên ngoài cũng vang lên những tiếng kèn két, tốc độ tiêu tán cũng càng nhanh hơn. Rắc, khi Diệp Mặc lần nữa nghe thấy những tiếng rất nhỏ này, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Bây giờ hắn tương đương với nỏ mạnh hết đà, cho dù thiêu đốt tuổi thọ cũng không thể nào đi được bao xa. Hắn cuối cùng vẫn không thể qua được cầu Niết Sinh. Bỗng nhiên một màu xanh ảm đạm xuất hiện trong tầm mắt Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng sung sướng, chẳng lẽ mình đã đến bên kia cầu Niết Sinh rồi sao? Lại một trận âm khí cuốn đến, Diệp Mặc nhìn nơi phát ra màu xanh ảm đạm trong gang tấc, thầm than, gần trong gang tấc nhưng xa không thể với đến. Hắn nhìn đài sen chiến cánh trong tay của mình, không chút do dự, liền ném đài sen chiến cánh về phía màu xanh ảm đạm. Còn Tô Tích sống hay chết, chỉ có thể trông chờ vào vận mệnh của cô ấy mà thôi. Hắn cũng không quản được nhiều nữa. Còn chuyện hồ lô chơi lấy được, Diệp Mặc cũng không để ý. Cái mạng nhỏ của hắn không còn, làm gì còn để ý đến một pháp bảo. Âm khí càng lúc càng nặng hơn, Diệp Mặc không dám đi lại, hắn chỉ cần bước một bước, nguyên thần liền bị âm khí này mang đi. Diệp Mặc muốn thiêu đốt tuổi thọ, nhưng nguyên thần hắn đã trôi khỏi thân thể hắn, hoàn toàn không cách nào tiếp tục thiêu đốt nguyên thần. Còn thế giới trăng vàng, hắn chạm đến, nói cũng không chạm nổi, càng đừng nói đi vào trong đó. Khi Diệp Mặc chuẩn bị phó mặc cho số mệnh, thì một khe nứt cực nhỏ xuất hiện trước mắt. Mặc dù mơ hồ Diệp Mặc không nhìn rõ đó có phải khe hở hay không, nhưng lúc này làm gì còn nghĩ gì khác. Hắn dường như không chút do dự, liền hợp tu vi toàn thân lại, xông vào khe hở đó. Bất luận khe hở này có phải vết nứt không gian hay không, đối với Diệp Mặc mà nói cũng tốt hơn rơi xuống sông Niết Sinh. Rơi xuống sông Niết Sinh hắn thập tử, vô sinh, còn tiến vào khe nứt nói không chừng có thể chạy được vào trong khe nứt hư không. Chỉ cần vào được khe nứt rồi, nó không chừng hắn có thể trốn được vào thế giới trang vàng. Khe nứt kia bị Diệp Mặc sau khi chui vào âm khí cuốn một cái trong nháy mắt biến mất. Cầu Niết Sinh vẫn giống như lúc trước, không có bất cứ động tĩnh nào. Trong nháy mắt Diệp Mặc tiến vào liền muốn chui vào thế giới trang vàng, nhưng trong khe nứt này truyền tới từng lốc xoáy hình tròn đáng sợ, suýt chút nữa xé hắn thành mảnh vụn. Hoặc là nói nếu như không phải hắn tu vi tiên thần thể đỉnh phong, lúc này đã bị xé tan tành. Hậu quả nghiêm trọng của thiêu đốt tinh huyết và nguyên khí cũng đã xuất hiện. Hắn vừa dùng thần thức liền cảm thấy từng trận choáng váng, sau đó liền dùng sức xoay tròn trong khe nứt kia càng lúc càng mạnh hơn. Hắn hoàn toàn không thể nào chống cự nổi, liền mất đi tri giác. Chỉ có công pháp luyện thể đang tự động vận chuyển cố gắng bảo vệ lấy thân thể của hắn. Cũng may, trong khe nứt này chỉ có lực xoáy cực mạnh, chứ không có không gian sai lệch hoặc lực đè ép không gian nào khác, khiến Diệp Mặc không đến mức bị quấy nát. Chiêu Ảnh Lĩnh là một nơi không hề tiếng tăm trong Đại Lục Thần Cung. Những ai cũng biết đến, điều này rất mâu thuẫn, nhưng trên thực tế lại là như vậy. Vì âm khí trong Chiêu Ảnh Lĩnh cực nặng, là một nơi có thể kết nối với âm minh trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, những người của Đại Lục Thương Thần Khung chết đi sẽ từ nơi này tiến vào âm minh giới tiến hành luân hồi. Trước khi âm hồn đến Chiêu Ảnh Lĩnh tiến vào âm minh, sẽ có một thời gian quanh quẩn bên ngoài. Bình thường tu sĩ chết chưa được bao lâu, chỉ cần không phải thần hồn câu diệt, âm hồn còn quanh quẩn trong này, những người còn sống có thể đến nơi này tiến hành kết nối với tàn hồn người chết. Đương nhiên thời gian kết nối có hạn, thậm chí chỉ có một lần, quan trọng là cần phải có đại năng gọi hồn cao cấp mới làm được. Không đơn giản như vậy, muốn đến Chiêu Ảnh Lĩnh còn cần phải trải qua rừng tro. Rừng tro trong Đại Lục Thần Khung là một nơi âm lãnh đáng sợ, vì trong rừng tro đâu đâu cũng là lượng lớn quỷ tu, còn có lượng lớn âm hồn. Những âm hồn này không thể tiến vào được luân hồi nên mới quanh quẩn trong rừng tro. Còn những quỷ tu kia trong rừng tro vì âm khí quá nặng, hơn nữa trọng lực cực lớn, những tu sĩ bình thường căn bản không cách nào phi hành được. Cho nên muốn qua rừng tro đến Chiêu Ảnh Lĩnh rất gian nan, trừ phi có pháp bảo phi thường hoặc là phù lục hộ thân cao cấp. Trong Đại Lục Tu Chân Thần Khung, tất cả mọi người đều biết Chiêu Ảnh Lĩnh có thể kết nối được với tàn hồn tu sĩ đã chết, nhưng rất ít người đề cập đến chỗ này, cũng chính vì vậy Chiêu Ảnh Lĩnh mới không nổi tiếng, nhưng mọi người đều biết đến. Lúc này một người con gái mặc váy trắng đi từ trong rừng tro, dắt một bé trai khoảng 10 tuổi. Hai người đang kinh hoàng vội vàng tiến về phía trước sông ra ngoài. Xung quanh hai người có quang tráo cực lớn, vòng hộ tráo này vây đầy hai người. Bên ngoài hộ tráo có rất nhiều thứ không biết, lờ mờ qua lại không ngừng đập vào hộ tráo. Chỉ là những cái bóng mờ cực nhạt, thần thức người con gái váy trắng còn có thể nhìn thấy, bé trai trong hộ tráo thì lại không biết. Vòng hộ tráo kia càng lúc càng mỏng, mắt thường có thể thấy như sắp bị những bóng đen kia bên ngoài đánh vỡ tan. Tỷ, chúng ta qua khu rừng này có thể nhìn thấy đại ca thật sao? Bé trai có chút cảm thấy vòng bảo hộ sắp tan vỡ đứng bên cạnh hỏi. Người con gái váy trắng khẳng định gật đầu. Đúng vậy Hòa Di, chúng ta chỉ cần đi qua khu rừng này có thể đến nói chuyện với anh trai ngươi. Bé trai kia gật đầu càng lúc bước càng nhanh hơn. Hòa Di, lần sau không cho phép đánh nhau với bọn bằng huyên nữa. Người con gái váy trắng ngẫm nghĩ bổ sung thêm một câu. Bé trai lập tức nói. Bằng huyên không ngờ nói tỷ vì mời mạnh đại sư của Tân Hải Thành giúp đỡ còn ngủ với lão ta nữa. Đệ tức quá nên mới đánh nó một trận. Người con gái váy trắng sững người, vốn dĩ khuôn mặt có chút tái nhợt càng tái nhợt hơn. Nhưng mau chóng cô liền tăng tốc. Chỉ có điều không nói gì với đứa bé kia nữa. Bé trai biết rõ tỷ mình trong lòng khó chịu, cũng không nói thêm gì. Lại một tuần hương sau, vòng bảo hộ bên ngoài thân thể hai người cuối cùng không kiên trì thêm được. rắc một tiếng liền tan vỡ. May mà lúc hai người ra khỏi rừng tro rồi, còn những cái bóng mờ kia không dám xông ra khỏi rừng tro. Một luồng khí tức âm lãnh khiến người con gái váy trắng rùng mình, nhưng cô vẫn phóm ra một phiến lá chắn phòng ngự, chặn trước người bé trai. Nơi này là Triệu Ảnh Lĩnh sao tỷ? Bé trai nhìn chỗ âm u trước mắt có chút sợ hãi rụt rè. Người con gái váy trắng nhìn khu vực âm u xương trắng lượn lờ trước mắt, theo bản năng rụt đầu, sau đó nói với bé trai. Hòa Di, chúng ta đứng đây gọi đi. Bé trai cũng không thể hiểu được những chuyện này, chỉ có thể gật đầu. Người con gái váy trắng lấy ra một đá bùa, cô đặt đá bùa trong tay, nhìn một lúc rồi đột nhiên phóng ra. Một màn sương mù âm u theo đá bùa phun ra, sau đó sương mù âm u liền biến mất, không có nửa phần tung tích. Người con gái váy trắng ngơ ngác đứng đó, một lúc lâu sau cũng không nhúc nhích. Cô không thể tưởng tượng được mình gian nan khổ sở, dùng tất cả những gì tích cóp được còn suýt nữa bị tên khốn kia lợi dụng, không ngờ cầm về một tấm bùa gọi hồn giả. Tì, sao vậy? Bé trai nhìn thấy người con gái váy trắng một lúc lâu vẫn không nói gì, có chút lo lắng. Người con gái váy trắng thở dài, trong mắt lộ vẻ u buồn. Cô quay đầu nhìn rừng tro, cô không phải là con nhóc, biết hai người muốn từ rừng tro ra ngoài, cũng cực kỳ gian nan. Đúng lúc đó, một lốc xoáy đột nhiên từ hư không xuất hiện. Toàn bộ Triệu Ảnh Lĩnh dường như bị lốc xoáy dẫn động. Khí tức âm lãnh xung quanh thậm chí đều phát ra những thanh âm ù ù. Một thanh âm vang dội phía bên trong Triệu Ảnh Lĩnh. Sau đó lốc xoáy đột nhiên xuất hiện phía xa trong Triệu Ảnh Lĩnh. Mà người con gái váy trắng lại nhìn thấy đột nhiên biến mất. Tì, đó là cái gì? Bé trai có chút sốt sắng nhìn lốc xoáy phía xa đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất. Thần thức người con gái váy trắng kia quan sát một hồi run rộng. Hình như là một người, nhưng người đó rơi xuống một đầm đầy nhỏ trong Triệu Ảnh Lĩnh, chỉ có phần đầu ở bên ngoài. Tì, chẳng phải tì nói trong Triệu Ảnh Lĩnh chỉ có hồn phách mới có thể vào được, mà sao có người đến? Bé trai dường như cảm nhận được sự lo lắng của người con gái váy trắng, nó nắm chặt váy áo của cô nhỏ giọng. Tì cũng không biết, chúng ta đừng làm gì cả, cứ đứng trong này đi. Người con gái váy trắng dường như sợ giọng nói của mình bị người khác nghe thấy cũng hạ nhỏ giọng. Nói xong cô kéo bé trai núp vào một góc, lá chắn phòng ngự, chắn trước hai người. Một tay khác đã phóng ra linh khí hạ phẩm, sốt ruột nhìn chăm chăm vào giữa đầm lầy. Mặc dù nhìn rất mơ hồ, nhưng cô không dám nháy mắt một cái. Diệp Mặc mở to mắt, hắn cảm nhận được khí tức âm lãnh xung quanh. Phản ứng đầu tiên chính là mình rơi xuống sông Niết Sinh, nhưng lập tức tỉnh ngộ, hắn không hề bị rơi xuống sông Niết Sinh. Mặc dù nguyên khí hắn hao tổn, thức hải cũng bị thương nặng hơn, tu vi không bằng 1% lúc trước, nhưng âm lãnh khí xung quanh với hắn không có bất cứ tổn thương nào. Nếu như đây là trong sông Niết Sinh, thì làm gì có nơi an toàn như vậy? Diệp Mặc dãy giụa trong đầm đầy cố bò lên, hắn lập tức liền muốn tiến vào thế giới trang vàng. Sau đó thức hải tê dần, Diệp Mặc biết là do hắn trên cầu Niết Sinh không ngừng thi triển thần thức giới, sau đó tiến vào trong khe nứt, thức hải không ngừng bị mài mòn. Cũng may, trước tiên cứ mặc kệ đây là nơi nào, vẫn còn mạng là được. Hắn sau khi chui vào khe nứt, công pháp luyện thể tự động vận hành, thân thể chủ động chặn lại sự thương tổn của lốc xoáy trong khe nứt. Chỉ có điều vì thời gian hắn chuyển động trong khe nứt quá lâu, dẫn đến thân thể với thức hải còn cả nguyên khí nữa cũng bị thương nặng. Nếu như không phải tu vi tiên thần thể, bây giờ hắn thân thể này còn không, cũng là một chuyện. Diệp Mặc ngồi xuống nghỉ ngơi một tuần hương, không ngừng thư giãn buông lỏng dưới cây hỗn độn. Thần thức hắn dần khôi phục một chút. Thần thức khôi phục được một chút, đồng thời Diệp Mặc liền chui vào thế giới trang vàng. Sau khi Diệp Mặc tắm táp sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo, lúc này bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Nơi hắn vừa bò lên dường như không có chút tiên linh khí nào, mà toàn là những linh khí tầm thường, hơn nữa còn cực kỳ thiếu thốn, mà chủ yếu là một loại khí âm hàn. Diệp Mặc cũng chưa kịp để ý đến Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm, thì lần nữa từ trong thế giới trang vàng chui ra. Hắn trong lòng thậm chí nghi ngờ mình quay về Đại Lục Lạc Nguyệt rồi. Nếu không, sao lại có linh khí thôi. Lại từ thế giới trang vàng chui ra, Diệp Mặc mềm nhũn chân, suýt chút nữa thì ngã nhào trên mặt đất. Diệp Mặc biết lần này hắn bị thương quá nặng, cho dù liên tiếp nuốt rất nhiều đan dược, hỗn độn thụ không ngừng giúp hắn hòa hoãn kinh mạch và nguyên khí, vẫn cần bế quan trị thương. Bây giờ thần thức của Diệp Mặc cũng khôi phục được một chút, ít nhất cảnh tượng xung quanh mấy trăm dặm hắn có thể nhìn thấy. Thần thức quét ra ngoài, sau đó nhìn thấy một người con gái váy trắng dẫn theo bé trai trốn trong một đám lá đóm. Người con gái váy trắng đó vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm mình. Diệp Mặc lập tức nhíu mày, vừa nãy hắn chui vào thế giới trăng vàng, rồi từ thế giới trăng vàng chui ra, không biết có bị người con gái này nhìn thấy không. Hắn mau chóng nhìn, liền hiểu, người con gái này không ngờ chỉ là tu vi kim đan sơ kỳ, hơn nữa khí tức không vững, rõ ràng vừa lên cấp kim đan không đâu. Trong này chẳng lẽ là đại lục lạc nguyệt sao? Diệp Mặc trong lòng có chút vui sướng, nếu là đại lục lạc nguyệt, hắn lập tức có thể quay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc mau chóng tăng tốc, dù vết thương rất nặng, dù sao cũng là một chứng đạo thánh đế, cho dù hóa chân đỉnh phong trước mặt cũng chỉ là con sâu cái kiến, hắn không chút cố kỵ nào. Trong này khí âm lãnh rất nặng, có khả năng là một nơi nguy hiểm trong tu chân giới, nhưng với hắn mà nói chẳng nguy hiểm chút nào. Thấy người trong cái đầm kia không ngờ đi đến, người con gái váy trắng và bé trai lại càng vô cùng lo lắng. Cho đến khi người con gái váy trắng đó phát hiện Diệp Mặc cũng là một con người có hơi thở, sự lo lắng trong lòng mới giảm đi, cô dứt khoát kéo bé trai kia đứng lên. Cốc Quỳnh Anh bái kiến tiền bối. Người con gái váy trắng nhìn thấy Diệp Mặc đứng trước mặt cô dừng lại mau chóng không người kính cẩn. Nói xong cô chút khẩn trương đứng một bên đợi Diệp Mặc trả lời. Diệp Mặc thoạt nhìn bình thường không thể bình thường hơn được nữa, trên người cũng không có chút khí tức ác liệt nào. Nhưng Cốc Quỳnh Anh vẫn vô cùng lo lắng, không nói nhìn thấy người đàn ông trước mắt này đột nhiên từ không trung rơi xuống Triệu Ảnh Đính. Cho dù có thể bình yên vô sự đi đến một nơi như Triệu Ảnh Đính này cũng không phải người thường có thể làm được. Bản thân cô cũng là tu vi kim đan, nhưng cô cũng chỉ có thể ở lại vùng ven Triệu Ảnh Đính mà thôi, căn bản không dám bước vào trong một bước. Diệp Mặc liếc nhìn người con gái váy trắng, tóc tai bình thường, trên tóc còn cài một cây châm đơn giản. Có thể thấy cô cũng không để ý đến cách ăn mặc là mấy. Sắc mặt có chút tái nhợt, hơn nữa có chút lo lắng. Dung nhan cũng không tầm thường, khá dễ nhìn. Nhưng so với Cơ Tích và Chân Băng Du thì còn kém xa. Xin hỏi đây là đâu? Sao trong này có âm khí nặng vậy? Diệp Mặc mở miệng. Thấy Diệp Mặc nói vậy, người con gái váy trắng rốt cục cũng thở phào. Ngữ khí Diệp Mặc cũng khá lịch sự. Thậm chí ngữ khí của hắn còn khiến cô cảm thấy hoàn toàn khác với sự âm u lạnh lẽo trong này. Hả? Cốc Quỳnh Anh lập tức đứng lại, lời nói của Diệp Mặc dường như có chút cổ quái. Cô không ngờ cái mà Diệp Mặc muốn hỏi lại là chuyện này. Đây là đâu? Cần phải hỏi sao? Ai không biết đây là Triệu Ảnh Đỉnh chứ? Cô mau chóng phản ứng, mình không nên sững sờ, mau chóng không người đáp. Đây là Triệu Ảnh Đỉnh. Triệu Ảnh Đỉnh là đại lục lạc nguyệt sao? Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng có chút cảm giác không ổn. Hắn ở đại lục lạc nguyệt dường như cũng chưa từng nghe nói đến Triệu Ảnh Đỉnh. Cốc Quỳnh Anh tu luyện đến kim đan dĩ nhiên cũng không phải đồ ngốc, cũng không phải người không có kiến thức. Câu nói này của Diệp Mặc cô liền nghe ra Diệp Mặc không phải người của đại lục thần khung. Rồi liên tưởng đến chuyện Diệp Mặc từ trời rơi xuống, cô làm gì còn không hiểu, rất có khả năng tiền bối trước mắt này chính là đến từ đại lục lạc nguyệt. Kìm nén sự kinh sợ trong lòng, ngữ khí Cốc Quỳnh Anh càng kính cẩn hơn. Bẩm tiền bối, nơi này là đại lục tu chân thần khung, không phải đại lục lạc nguyệt. Đại lục lạc nguyệt vãn bối cũng từng nghe nói là một nơi khác cũng tương tự như đại lục thần khung. Diệp Mặc cũng nhìn ra sự lo lắng của Cốc Quỳnh Anh, cười nói. Cô không cần lo lắng, tôi dùng một tấm phá không phù, không cẩn thận đến nơi đây. Sau khi Diệp Mặc biết rõ nơi này là tu chân giới, cũng không muốn làm đối phương sợ. Một khi đối phương biết lai địch của mình, nói không chừng sẽ bị khiếp sợ đến mức không nói được câu nào. Trong lòng hắn cũng đang ngạc nhiên, mình đã từng nghĩ đến tất cả các cách đều không thể quay về tu chân giới được, bây giờ lại tự nhiên quay về. Quả nhiên Cốc Quỳnh Anh nghe thấy Diệp Mặc nói vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dùng phá không phù. Chỉ cần là phá không phù không cao cấp, cho dù tu vi Nguyên Anh cũng có cơ hội xuyên qua giới diện. Người có loại phá không phù này cũng không bình thường. Cho nên Diệp Mặc trong lòng cô vẫn có chút thần bí. Triệu Ảnh Đỉnh này tại sao âm u lạnh lẽo như vậy? Hơn nữa trong vòng nghìn dặm không có bất cứ bóng người nào. Thế này là sao? Thần thức của Diệp Mặc khôi phục mau chóng. Vừa nãy còn mới nói là phạm vi 300 dặm. Bây giờ đã quét đến vài ngàn dặm. Đây còn là hắn không tận lực trị thương. Có thể thấy hỗn độn thụ thực sự cực kỳ nghịch thiên. Cốc Quỳnh Anh không dám giấu mau chóng. Tiền bối, Triệu Ảnh Đỉnh là nơi chiêu hồn. Theo truyền thuyết trong này còn kết nối với âm minh. Diệp Mặc cẩn thận nghe những lời của Cốc Quỳnh Anh, trong lòng lập tức nhíu mày, hắn cảm thấy nơi mình rơi xuống có chút cổ quái. Cầu Niết Sinh và sông Niết Sinh đều là nơi mất âm hồn âm khí cực nặng. Sau khi rơi xuống đó rồi thần hồn câu diệt, vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ. Triệu Ảnh Đỉnh này cũng là nơi có âm khí cực nặng, còn là nơi lối vào của âm minh trong truyền thuyết. Nếu như nói nơi này có liên quan với sông Niết Sinh của Thánh Đạo Giới, Diệp Mặc quả thực có chút nghi ngờ. Hắn nghĩ đến tiên phủ dưới mộ Hoa Thần Sơn. Trong tiên phủ còn có một bậc thang dẫn vào sâu trong lòng đất. Trong bậc thang có vô số oan hồn kêu gọi, âm khí cũng cực nặng. Còn cần âm minh thiết bài trong tay mới có thể vào trong đó. Nói cách khác, những nơi này đều có liên quan đến âm minh giới sao? Diệp Mặc từng nghe nói qua âm minh giới, nhưng lại biết đó là một giới diện mờ ảo, cũng chưa từng nghe nói có người có thể vào được âm minh giới. Cho dù người tu chân luân hồi cũng rất ít có thể mang trí nhớ trong âm minh giới. Mặc dù tu vi Diệp Mặc đã giảm bớt sự lợi hại, thần thức nguyên khí khôi phục có hạn, nhưng thực lực của hắn cũng ít nhất là tu vi đại ất tiên. Trình độ mạnh của thần thức trong chiêu ảnh đỉnh căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là hắn dùng thần thức quét một lần rồi nói, nơi này có vô số âm hồn, nhưng đều là âm hồn vô cùng khô khan. Ta không nhìn thấy đối vào âm minh nào. Ta tin lời đồn này có phải có vấn đề. Nói cách khác, cho dù tin đồn này không vấn đề, ta cũng tin chắc âm hồn của chồng cô không trong này. Vâng, tiền bối, vạn bối bây giờ cũng biết. Cốc Quỳnh Anh nhỏ giọng, mà kể âm hồn của chồng có trong này hay không, cô cũng không cách nào gọi ra, vì trong tay cô không có hoán hồn phù. Diệp Mặc gật đầu, nếu như vậy ta dẫn cô ra ngoài. Trong Đại Lục Thần Khung, Diệp Mặc không phải không có người quen. Mông Trầm chính là người của Đại Lục Thần Khung. Ngoài ra Mông Kỳ cũng ở Đại Lục Thần Khung. Mông Trầm và Mang Thương cũng đã phi thăng. Hắn có thể đi nhìn xem. Đợi tu vi hắn khôi phục, chỉ là Đại Lục Thần Khung, thần thức của hắn lập tức có thể bao trùm. Nói xong, Diệp Mặc dường như cảm thấy lời này của mình hình như không được để phép bổ sung thêm. Đợi ta ra ngoài rồi sẽ tặng cô một số thứ, sẽ không để cô chịu thiệt. Cốc Quỳnh Anh mau chóng kính cẩn. Tiền bối, vạn bối dẫn tiền bối ra ngoài là việc nên làm, không dám thu thứ gì của tiền bối. Chỉ có điều trong rừng cho có rất nhiều âm hồn, còn có một số quỷ tu. Một khi... Diệp Mặc mỉm cười. Không sao, cô chỉ cần dẫn đường, những thứ đó không dám đến đâu. Vâng. Cốc Quỳnh Anh mau chóng đáp lại, vốn dĩ cô không cách nào ra ngoài. Bây giờ Diệp Mặc bảo cô không cần lo lắng, cô càng bằng lòng dẫn Diệp Mặc ra ngoài. Ít nhất tu vi Diệp Mặc so với cô cũng cao hơn nhiều. Hai người trong rừng cho cũng tốt hơn nhiều so với một mình. Tiền bối, chị tỷ tỷ của đệ có thể bị người ta lừa rồi. Ngài có thể giúp tỷ một tay, giáo huấn tên lừa kia được không? Bé trai nhìn thấy tỷ mình dẫn đường vào rừng cho, đột nhiên hỏi một câu. Có thể thấy nó cũng không phải là không hiểu chuyện, chỉ là có một số chuyện nó không nói ra mà thôi. Hòa Di, không được nói lung tung. Cốc Quỳnh Anh mau chóng vội vàng ngăn lại, sợ cô sợ chú em chồng này của mình chẳng may đắc tội với Diệp Mặc, vậy thì xong. Diệp Mặc lấy một nhẫn chữ vật đưa cho bé trai cười. Báo thù vẫn là tự mình đi báo, đệ bây giờ là luyện khí trung kỳ. Ta cho đệ một chiếc nhẫn chữ vật. Trong chữ vật này có công pháp tu luyện, còn có một số tài nguyên tu luyện. Đợi tu vi đệ cao rồi, có thể tự mình đi báo thù. Cảm ơn tiền bối. Cốc Quỳnh Anh thấy chữ vật Diệp Mặc cũng chỉ là một pháp khí, mặc dù chữ vật pháp khí cũng vô cùng quý giá, nhưng Diệp Mặc nếu là cao nhân, chắc chắn không coi ra gì. Cô không bảo bé cai kia từ chối. Sau khi ba người vào rừng cho, Cốc Quỳnh Anh trong lòng lập tức trở nên lo lắng. Cô thậm chí bất chi bất giác đi nhanh bước chân vì cô không muốn ở lâu trong rừng cho này. Nửa tuần hương sau, cô liền hơi nghi ngờ một chút. Lúc trước cô qua rừng cho rất nhiều bóng mờ bám vào hộ cháo. Bây giờ không có bất cứ vòng bảo hộ nào, ba người bọn họ cũng không gặp bất cứ âm hồn hay quỷ tu nào trong rừng cho. Diệp Mặc là một thánh đế, cho dù tu vi hạ xuống cực thấp, nhưng lĩnh vực thánh đế của hắn vẫn còn, loại lĩnh vực này thi triển, có thứ nào dám đến gần cơ chứ? Cho dù đến gần rồi cũng trong tích tắc liền biến thành tro bụi. Với tu vi của Cốc Quỳnh Anh, chỉ cần Diệp Mặc không cố ý, cô căn bản không cảm nhận được lĩnh vực của Diệp Mặc. Vận khí Diệp Mặc cũng không được tốt lắm, cũng coi như không quá tệ, ít nhất cũng không rơi xuống sông Niết Sinh. Còn tơ tích bị Diệp Mặc ném ra ngoài, vận khí dường như cũng không phải quá kém. Đài sen chín cánh của cô khi bị Diệp Mặc ném sang đầu kia, thần thức cô cũng từ trong đài sen chín cánh quét ra, nhìn thấy một khoảng lờ màu xanh lập tức liền sung sướng. Cô biết màu xanh đó chứng tỏ cô đã tiếp xúc đến Niết Sinh cấm địa. Chỉ là cô còn chưa kịp nghĩ nhiều, phát hiện ra một đường khe nứt đồng thời xuất hiện trước đài sen chín cánh. Cô vừa kịp phản ứng, đài sen chín cánh cũng rơi vào khe nứt đó. Cùng lúc đó, khe nứt cũng biến mất.